Chiến thần bất bại, chương 3963. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3963. Cái gì? Cậu dám nói Lưu Bá Ôn là ếch ngồi đáy giếng? Cậu có biết những lời này của cậu nếu truyền ra ngoài thì sẽ có bao nhiêu người muốn lột da của cậu không? Tần Lương Ngọc lắc đầu cười khổ. Kỳ thật đáp án của Tiêu Chính Văn đã sớm ở trong lòng của bà ta. Nhất là loại người có khí chất cao ngạo như Tiêu Chính Văn sẽ không tiếp nhận những lời chỉ trích thẳng thắn của Lưu Bá Ôn. Trả lời một cách mỉa mai cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Tuy nhiên ông Lưu cũng không có ác ý. Ông ta chỉ là không hy vọng nhìn thấy sau này cậu phải hối hận mà thôi. Tần Lương Ngọc cực kỳ nghiêm túc giải thích. Ồ, ông ta dựa vào đâu mà khẳng định đạo cảnh của tôi không tương xứng với cảnh giới? Tiêu Chính Văn nghi hoặc nói. Hai, mọi việc đều có lý do. Cậu thật sự là người trẻ tuổi tu vi cao nhất trong mấy ngàn năm qua. Cậu có biết Bạch Khởi ở tuổi của cậu mới đạt tới cảnh giới gì không? Tần Lương Ngọc thở dài nói. Chắc là cảnh giới thiên thần. Tiêu Chính Văn nhíu mày nói. Tần Lương Ngọc nghe vậy. Cười khổ liên tục nói. Thiên thần, đâu có cao như vậy. Lúc Bạch Khởi 30 tuổi mới đột phá cảnh giới nhân vương. 480 tuổi mới đạt tới nhân hoàng cấp 5. Bây giờ cậu mới bao nhiêu tuổi? Còn chưa tới 30 tuổi mà cậu đã cảnh giới nhân hoàng cấp 6 rồi. Biết điều này có nghĩa là gì không? Tiêu Chính Văn liên tục lắc đầu, tỏ vẻ khó hiểu. Cậu đã từng nghe nói đến 5 chữ trời đố kỵ người tài chưa? Một người quá ưu tú thì ngay cả trời đất cũng sẽ không tha cho anh ta. Cho nên nói cảnh giới quá cao cũng không phải là chuyện tốt gì. Đặc biệt là đối với cậu mà nói cảnh giới càng cao càng dễ bị trời đất phản vệ. Thật ra những điều này Tiêu Chính Văn không hề lo lắng. Cái gọi là trời đất phản vệ cũng chỉ nhằm vào những người làm trái lại. Chỉ cần không vi phạm thiên lý chính đạo, cho dù 20 tuổi đột phá đế cảnh cũng sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Được rồi, sau khi cậu trở về thì chuẩn bị kỹ một chút. Ngày mai sẽ có rất nhiều thế gia đến dự tiệc. Hơn nữa lần này cũng là một cuộc cơ duyên đối với cậu. Tần Lương Ngọc dặn dò. Dù sao con đường tương lai của Tiêu Chính Văn có thể đi được bao xa vẫn còn phải xem anh kết giao với những thế lực lớn này như thế nào. Dù sao giữa các thế lực khắp nơi ở ngoài lãnh thổ cũng không phải đơn giản, mà rất rắc rối và phức tạp. Tiêu Chính Văn muốn kết giao với những người này cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tần Lương Ngọc và Lưu Bá Ôn cũng chỉ có thể giới thiệu gặp mặt. Còn cụ thể làm như thế nào thì còn phải xem bản thân của Tiêu Chính Văn. Tin tức này chẳng mấy chốc đã truyền đến tai của nhà họ Phương. Giờ phút này có mấy trăm đệ tử nhà họ Phương nhao nhao quỳ gối ở trước cửa hang núi ở phía sau nhà họ Phương. Mời lão tổ xuất quan, báo thù rửa hận cho con cháu nhà họ Phương. Phương Thời Anh và đám đệ tử nhà họ Phương cùng nhau hét lớn về phía sơn động. Cách Trương,